Lại nói vào lúc này, sau khi mà gương vỡ kiếm tan, trưởng lão Thạch Phương của Đại La Kiếm Tông và một lão già thấp người gần như đồng thời phun máu loạng choạng lui lại. Trên mặt đất liền xuất hiện mấy dấu chân thật là sâu. Mỗi bước chân của họ lại khiến cho mặt đất rung động một chút. Sau khi lớp bụi khuếch tán ra xung quanh, liền có một đạo ánh sáng như là kiếm quang xuất hiện. Mục tiêu của nó không phải là hai tên trưởng lão của Đại La Kiếm Tông, mà là lão già nhân cơ hội muốn hái rượu kim quả, tu sĩ hóa thần kỳ Lữ Tùng Nghĩa. Sắc mặt của Lữ Tùng Nghĩa đại biến, rõ ràng là lùi về phía sau thì không kịp, nên hắn vội vã thuấn di. Tuy nói rằng trong địa ma bắc giới thuấn di là việc rất là nguy hiểm, nhưng mà lúc này hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ thấy bốn phía xung quanh xuất hiện từng đạo gợn sóng vặn vẹo, bóng dáng của hắn lập tức biến mất. Chỉ có điều từ trong làn khí màu xám chợt vọng ra một tiếng hừ lạnh. Cùng với cả tiếng hừ đó, khí xám lan tới gần, trực tiếp xuyên thấu qua không gian đang vặn vẹo kia mà xông vào trong bên cơ thể của Lữ Tùng Nghĩa đang muốn thuấn di bỏ trốn. Người! Sắc mặt của Lữ Tùng Nghĩa đại biến, đang muốn mở mồm nói chuyện, thân mình không ngờ như là một quả cầu cứ thế mà phình to ra. Cảnh tượng này thì quỷ dị quá mức, chỉ thấy thân thể của Lữ Tùng Nghĩa nháy mắt đã phình ra đến cực hạn. Một tiếng nổ vang lên, đường đường là hóa thần kỳ tu sĩ của Đại La Kiếm Tông nổ tung thành từng mảnh vụn. Pang pang pang! Tiếng động quanh quẩn trong sân cốc truyền lại. Trên bầu trời vô số huyết nhục bắn ra tung tóe xung quanh rời xuôi xuống đất. Một làn sương máu tỏa ra bốn phía. Từ trong màn sương máu thì một bóng người mặc tử y chậm rãi từ ngoài sân cốc đi vào. Mái tóc dài của người đó thì xõa xuống lưng. Khuôn mặt tuy không phải là quá anh tuấn nhưng mà có một cỗ cảm giác bất phàm. Trên đầu ngón trỏ tay phải của hắn thì có hai luồng khí xám, như là hai con rồng nhỏ từ hai kẽ hở hai bên ngón tay xoay quanh. Trên lưng người này thì có một khối lệnh bài màu tím. Trên lệnh bài có khắc một chữ thất. Vô Lâm xuất hiện khiến cho trong sân cốc trở nên yên tĩnh. Sắc mặt của Quách Tà Giật tái nhợt, không còn chút huyết sắc, thân mình mơ hồ run rẩy. Tay phải nắm chặt phi kiếm, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch mà không biết. Sư muội quán thì cũng rất là kinh hoàng, nhịn không được mà bịt lấy miệng rồi ngồi xuống, bắt đầu nôn mửa. Sắc mặt thì cũng tái nhợt như là tờ giấy. Về phần thanh niên mặc đồ lam dĩ nhiên là không phải đệ tử của Đại La Kiếm Tông thì trong mắt chỉ có một sự ngây ngất. Thậm chí hắn còn hít vào mấy hơi thật là sâu, sương mù đầy máu tươi. Ngoại trừ ba người đó ra thì nét mặt của nữ tử Thiên Cầm thì âm trầm, ánh mắt có chút gì đó do dự không quyết. Nhưng đó cũng chỉ là đám tiểu bối tu vi, định lực không đủ, dĩ nhiên không thể bằng được Thạch Phương và lão già thấp bé kia. Tuy hai người này tâm thần đại chấn, thầm nhủ không ổn nhưng mà sắc mặt vẫn không quá lộ liễu, chỉ hơi khó coi mà thôi. Thần sắc của Vương Lâm thì bình thản, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Sau đó hắn tùy ý điểm một cái vào hư không. Lập tức thì từng đạo khí xám từ thịt nát bên trên mặt đất nhanh chóng bay ra, ngưng tụ cùng một chỗ. Chúng hóa thành những mảnh sương mù lớn màu xám, hướng về chỗ hư không mà Vương Lâm vừa điểm ra ngưng tụ lại. Trong nháy mắt thì hóa thành một quả cầu xám. Bên trong quả cầu xám đó có đám mây mù lượn lờ, như ẩn chứa một loại vật chất thần kỳ, làm cho khi người ta nhìn vào, tinh thần sẽ không tự chủ được mà bị lạc vào trong đó, không thể tự thoát ra ngoài được. Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn bình thản, tay phải tùy xoa đến đó. Từ bên trong quả cầu lập tức truyền ra từng làn dao động. Dưới sự dao động đó thì quả cầu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành nhỏ như là một cái móng tay, rồi bị Vương Lâm bắt lấy vào lòng bàn tay. Khi hắn mở ra thì tiểu cầu này dĩ nhiên đã biến mất hoàn toàn. Thiên Vận Tông, Tử Hệ Lão Thất, Vương Lâm. Thạch Phương trưởng lão của Đại La Kiếm Tông nhìn thoáng qua lệnh bài màu tím trên lưng Vương Lâm, sau đó nhìn chằm chằm vào hắn mà thốt lên từng chữ một. Vương Lâm thu tay phải lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Thạch Phương và nói: trả lời ta một vấn đề, ta cho các ngươi rời đi một người. Thạch Phương thì như là nghe thấy một câu chuyện hài vậy, phá lên cười. Tay phải lão bấm quyết, điểm lên không trung. Lập tức thì cái vỏ kiếm sau lưng tỏa ra một cỗ kiếm khí mạnh mẽ. Kiếm khí có màu xanh dựng thẳng lên trên cao. Vương Lâm, cho dù ngươi là anh biến trung kỳ, nhưng mà hôm nay chúng ta có hai anh biến sơ kỳ. Hơn nữa lấy bảo kiếm của Đại La Kiếm Tông ta, dù ngươi giết được hai ta thì cũng chắc chắn làm bị thương. Đến lúc đó sau nửa tháng tại Đông Hải Yêu Linh Chi Môn, ta muốn xem ngươi có thể đi được hay không. Thạch Phương cười lạnh. Năm nay thì danh sách đi Đông Hải Yêu Linh Chi Môn lão cũng có nghe nói qua. Nghe bảo cái tên đệ tử mới thu của Vân Thiên Tông, tử hệ Vương Lâm này cũng là một trong số đó. Và lúc này thì lão gặp Vương Lâm liền quyết định đánh cuộc một phen. Lão cược rằng Vương Lâm sẽ không dễ dàng ra tay, để tránh việc cả hai người bọn hắn toàn lực phản kích, khiến cho bản thân Vương Lâm bị thương, ảnh hưởng đến chuyến đi Đông Hải. Lão già thấp người kia từ khi mà Vương Lâm xuất hiện thì vẫn chẳng nói gì, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm Vương Lâm. Lúc này hắn nghe thấy Thạch Phương nói vậy, đáy lòng thầm kêu không ổn. Căn cứ vào hắn quan sát thì đối phương không hề có một chút e ngại. Với việc tốn thời gian nói lời vô nghĩa, thì vậy hắn không bằng lập tức ra tay cướp đoạt tiên cơ. Lấy hai người bọn họ tu vi anh biến sơ kỳ chiến đấu với cả một anh biến trung kỳ thì cơ hội vốn không lớn. Lão già thấp người cắn răng một cái, không một chút do dự, bỗng nhiên thân mình khẽ động. Tay phải vỗ vào túi trữ vật, một lá cờ nhỏ màu đỏ màu máu liền xuất hiện. Tay hắn rung nhẹ lá cờ một cái, làn khí tanh tưởi lập tức từ trong tiểu kỳ tràn ra, bao phủ toàn thân người đó lại. Nhận lấy cái chết đi! Lão già thấp người hét lớn, hai tay lập tức bấm quyết, rồi vỗ mạnh về phía trước một cái. Lập tức thì một thủ ấn màu đỏ thật lớn do huyết khí biến thành, tỏa ra mùi máu tanh đồng đậm, rít lên xông về phía Vương Lâm. Cùng với lúc đó hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm nguyên thần tinh huyết. Màu sắc của nó thì thấp thoáng một chút kim quang. Huyết dịch vừa xuất hiện, lập tức bên trong miệng lão nhanh chóng niệm chú ngữ. Âm thanh nghe có chút gì đó quái dị, nhưng một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống. Thiên quỷ môn! Sau khi thốt ra chú ngữ, u quang trong hai mắt của lão già thấp người lóe lên. Lão hét lớn một tiếng, nguyên thần tinh huyết trước người lập tức dao động, rồi trong nháy mắt đã tiêu tan ở giữa không trung. Nháy mắt khi mà nó tiêu tan, phía sau lão già xuất hiện một cái đầu hư ảo cao đến 10 trượng. Cái đầu đó thì có màu đen, giống như là cái đầu của con ác quỷ vậy. Nhất là đôi mắt, duy chỉ có ảo ảnh nhưng mà thoạt nhìn lại giống như thật. Cái đầu này vừa mới xuất hiện thì lập tức rít lên một cái, từ phía sau người lão già thấp người đánh về phía Vương Lâm. Xuất thủ! Lão già thấp người hét lớn. Thạch Phương lúc này cắn răng một cái rồi không chút do dự, tay phải cũng bấm quyết, đột nhiên chém về phía trước. Vỏ kiếm lóe ra quang mang màu xanh, xong người lão lập tức phát ra tiếng kiếm quang kinh thiên động địa, như là một con rồng dữ tợn nhằm vào hướng Vương Lâm mà chém xuống. Cùng với lúc đó thì Thạch Phương cảm thấy không quá nắm chắc, nên cũng đồng dạng cắn đầu lưỡi, phun ra nguyên thần tinh huyết, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Tay phải chụp về phía trước, nắm lấy máu huyết của mình vào lòng bàn tay, sau đó gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đánh về phía trán của mình. Chỉ nghe ầm một tiếng, thân mình của Thạch Phương chấn động. Một luồng ánh sáng dịu từ giữa mi tâm lóe ra. Trong ánh sáng đó thì nguyên thần của Thạch Phương bỗng nhiên rời khỏi thân thể. Sau khi nguyên thần vừa xuất khiếu, lão há mồm phun ra một đạo hào quang chói mắt, rồi hóa thành một thanh phi kiếm nhỏ như là lá liễu. Nguyên thần lão ngưng tụ bên trên phi kiếm, theo sát kiếm quang vừa chém xuống như là tia chớp lao về phía Vương Lâm. Nhờ lại cái chết đi! Hai trưởng lão anh biến sơ kỳ của Đại La Kiếm Tông lúc này thì đã liều mạng. Thần sắc của Vương Lâm thì vẫn như thường. Hắn đứng tại chỗ không chút biến hóa. Hắn đưa chân tiến về phía trước một bước, tay phải nâng lên điểm một cái vào hư không. Phía trên ngón cái xuất hiện từng luồng sáng màu đen. Tịch diệt chỉ sát. Dưới một chỉ này thì vạn linh thăng trầm. Dưới một chỉ này thì tất cả cỏ dại trong sân cốc lập tức hóa thành một mảnh khô vàng. Ngay cả những lá cây đã héo rũ trước đó trong nháy mắt cũng tàn nát. Sự tan nát đó không phải chỉ thể hiện ở bên ngoài, mà ngay cả những gốc cây ở sâu bên trong lòng đất cũng tan rã chỉ trong khoảnh khắc. Thủ ấn đỏ như máu đang lao về phía Vương Lâm đầu tiên kia, khi gặp phải ngón tay cái của Vương Lâm thì lập tức tan nát. Nếu nó chỉ là tan nát thì cũng chẳng cần phải nói, cũng không thể hiện được uy lực của tịch diệt trì. Chỉ thấy thủ ấn bị tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ, nguyên bản đang có xu thế quay trở lại, nhưng mới quay được không xa thì như bị một lực lượng kỳ dị từ một chỉ này dẫn dắt mà quay ngoắt lại, ngưng tụ tại đầu ngón tay cái của Vương Lâm. Cảnh tượng này phát sinh cực mạnh. Từ bên ngoài nhìn vào thì có vẻ như là ngay tại khi mà huyết thủ ấn tan vỡ, nháy mắt đã bị ngón tay cái của Vương Lâm hoàn toàn hấp thu. Bên trên ngón tay sắt đỏ trở nên rực rỡ. Hấp thu huyết thủ lực, ánh mắt của Vương Lâm trở nên lạnh lẽo. Ngón tay cái cũng không tạm dừng mà lấy tốc độ càng nhanh hơn, đoạt trước một bước, lướt qua kiếm quang của Thạch Phương, điểm vào mi tâm của quỷ đầu đang âm trầm lao đến. Hai mắt của quỷ đầu kia lóe ra quang mang kỳ dị. Nháy mắt khi mà Vương Lâm điểm đến, không ngờ mở ra cái miệng trực nuốt ngón tay cái của Vương Lâm. À. Hai mắt của Vương Lâm sáng ngời, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, hạ giọng mà nói. Nếu ngươi muốn nuốt, thì hãy nuốt cho sướng cái miệng đi. Nói xong, ngón tay cái của hắn bỗng nhiên lóe ra hồng quang. Huyết ấn lực bị hắn hấp thu trước đó, trong nháy mắt liền bị Vương Lâm chút toàn bộ vào trong quỷ đầu kia. Cùng với lúc đó thì một tia tuyệt diệt sinh linh khí tức ẩn chứa trong một chỉ này cũng tùy theo đó mà điên cuồng dung nhập vào trong quỷ đầu. Nháy mắt thì quỷ đầu phình to lên, kêu lên một tiếng thảm thiết, vội vã lùi về phía sau. Chỉ có điều chưa rời khỏi ba trượng thì nó chấn động một cái rồi nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Bản mạng thần thông bị hủy, lão già thấp người sắc mặt lập tức tái nhợt. Thân thể lão thoáng lên một cái, phun ra một bụng máu. Trong ánh mắt thì lộ ra vẻ kinh hãi, không một chút do dự mà xoay người bỏ chạy. Hắn thật sự quả là đang sợ hãi đến tột độ. Phải biết rằng thiên quỷ môn là pháp thuật mà hắn đã sử dụng khi mà động thủ với cả anh biến trung kỳ tu sĩ khác. Tuy cuối cùng thì anh biến trung kỳ tu sĩ kia cũng có thể phá giải, nhưng quá trình này thì cực kỳ mạo hiểm, chứ không thể nào đơn giản nhẹ nhàng một cách tùy ý như là Vương Lâm được. Làm sao mà hắn không sợ mà không chạy được. Giờ đây thì lạnh lùng nhìn lão già thấp người đang bỏ chạy, Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, kiếm tiên lập tức xuất hiện, bên trong phát ra tiếng thanh âm kiêu ngạo của Hứa Độc Quốc. Này tôn tử, đừng có chạy, Hứa gia gia của ngươi sẽ để thằng tiểu đệ đệ chơi đùa với ngươi. Trong nháy mắt khi mà thanh âm của Hứa Độc Quốc từ thân kiếm truyền ra, thì một thanh loan đao như hình với bóng cũng lập tức từ trong túi trữ vật lao ra, truy đuổi theo lão già thấp người của Đại La Kiếm Tông. Hết thảy những điều này thì phát sinh cực nhanh. Gần như chỉ trong chớp mắt, Vương Lâm đã phá tan huyết thủ ấn, tiêu diệt thiên quỷ đầu, lại khiến cho lão già thấp người liều mạng mà chạy trốn. Đến lúc này thì kiếm quang của Thạch Phương mới tới người của Vương Lâm. Vương Lâm xoay người lại, ánh mắt sáng như sao, liếc mắt nhìn kiếm quang. Nguyên thần của Thạch Phương ly thể đang ngưng tụ trên liễu diệp phi kiếm. Thần sắc quán thì vẫn như thường, khẽ nhấc tay trái lên. Trên tay hắn có một cỗ tiên lực bỗng nhiên khuếch tán ra bốn phía, nháy mắt đã bao phủ cả sơn cốc. Cùng với lúc đó thì một chiếc kính tản mát ra vô vàn tia sáng xuất hiện trong tay trái. Một đạo kim sắc lốc xoáy nhanh chóng hình thành trong lòng bàn tay. Tứ chuyển, hàm tiên lực. Vô Lâm thốt nhẹ một tiếng, tay trái vỗ về hư không. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, kim sắc lốc xoáy từ trong lòng bàn tay lao ra, va chạm với cả kiếm quang đang chém xuống. Mặt đất bên trong sân cốc lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt, và ngay cả vách núi xung quanh cũng tách ra rất nhiều đá vụn, cũng có chỗ bị sụp xuống. Ở phía sau kiếm quang, nguyên thần của Thạch Phương ngưng tụ trên phi kiếm cũng điên cuồng gào rít mà xông tới như là một tia chớp, nhằm thẳng vào mi tâm của Vương Lâm. Tốc độ nó cực nhanh. Dù tu vi của Vương Lâm đã đạt đến anh biến trung kỳ, trừ phi vạn bất đắc dĩ cũng không muốn phải đối kháng trực tiếp với cả nguyên thần ly thể dung nhập vào bản mạng pháp khí. Tuy nhiên chẳng qua đây chỉ là lúc chưa có côn cực tiên thôi. Hiện tại thần sắc của Vương Lâm cũng chẳng có biến hóa. Nháy mắt khi mà nguyên thần ngưng vật của Thạch Phương lao đến, Vương Lâm liền lùi lại. Cùng với lúc đó tay phải vỗ lên túi trữ vật một cái, chỉ thấy một đạo bóng đen phá không lao ra. Pang! Một thanh âm trong trẻo vang lên. Liễu diệp phi kiếm đang lao đến lập tức chấn động, như là bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh lên, tốc độ đột nhiên chậm lại. Pang! Lại là một tiếng động nữa từ trên liễu diệp phi kiếm vang lên. Một ngọn lửa màu xanh ngưng tụ trên phi kiếm. Nó vượt qua không gian xuất hiện trước mặt Vương Lâm, cách mi tâm khoảng 3 thước. Hả? Liều mạng sao? Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Trong lúc hắn đang lùi lại phía sau, tiên ảnh liền vọt ra phía trước với tốc độ nhanh như là tia chớp, nhanh chóng huy vũ. Pang pang pang! Phía trên của liễu diệp phi kiếm lập tức truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Vô số những làn khí màu đen xuất hiện. Thế truy kích cũng bỗng nhiên bị dừng lại, và cuối cùng thì quay đầu bạo lui. Chẳng qua hào quang của nó lúc này đã cực kỳ ảm đạm. Những làn khí đen tản mát ra phía trên phi kiếm biến ảo thành bộ dáng của Thạch Phương. Lúc này thân mình hắn thì cực kỳ suy yếu, dường như chỉ cần một cơn gió thổi là cũng có thể khiến choán tan biến. Thạch Phương đang muốn trở về trong cơ thể, chỉ có điều Vương Lâm cũng không cho lão có cơ hội. Nháy mắt khi mà nguyên thần ngưng vật quay lại, tay phải của Vương Lâm điểm ra phía trước. Một đạo thanh quang lập tức xông ra, Mục tiêu của nó thì không phải là nguyên thần của Thạch Phương mà là thân thể của hắn. Nguyên thần của Thạch Phương chỉ biết trơ mắt mà nhìn. Thanh quang kia bỗng nhiên hóa thành một con yêu thú dữ tợn. Chỗ nổi bật nhất của nó chính là một cái xúc tu thật là sắc bén. Và lúc này xúc tu sắc bén lấy tốc độ cực nhanh, từ giữa không trung trực tiếp phá nát thiên linh cái của Thạch Phương, đâm thật sâu vào trong cơ thể của lão. Chỉ một cái hô hấp thì huyết nhục tinh hoa của Thạch Phương, thậm chí cả một chút tiên lực còn sót lại đều trở thành thứ để cho văn thú cắn nuốt. Nháy mắt toàn bộ đã bị văn thú nuốt sạch sẽ. Thứ cuối cùng còn sót lại chính là một bộ hài cốt mà thôi. Thạch Phương trên liễu diệp phi kiếm ánh mắt dại đi, quay ngoắt đầu lại, ác độc nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Hắn không một chút do dự mà lập tức bay nhanh về phía mấy tiểu bối ở phía xa xa. Bốn người tiểu bối, hai nam hai nữ, thì Thạch Phương không một chút để mắt. Hắn bay thẳng đến vị trí của Quách Tà Giật. Sắc mặt của Quách Tà Giật thì mờ mịt, chưa kịp hiểu vì sao trưởng lão của môn phái lại lao về phía mình, thì trước mắt liền tối sầm lại. Từ giữa mi tâm đột nhiên xuất hiện một vết rách do bị phi kiếm xuyên vào. Thân mình của Quách Tà Giật run lên, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm. Nhưng chỉ trong chớp mắt thì ánh mắt hắn lại trở nên sáng ngời. Chẳng qua bên trong chút sáng ngời đó lại có một sự suy yếu. Ánh mắt Vương Lâm nhíu lại, có chút hứng thú nhìn xem hết thảy những thứ trước mắt. Phải biết rằng đoạt xá cũng không chỉ là đơn giản như thế. Dù là Tư Đồ Nam đoạt kim thì cũng cần hơn một ngày để dung hợp. Nhưng Thạch Phương như là làm trò trước mặt mình vậy. Sau khi đoạt xá còn có thể như là hoàn toàn khôi phục thần trí. Thậm chí nhìn bộ dạng này thì như đã hoàn thành việc đoạt xá vậy. Điều này thật sự là khiến cho Vương Lâm có chút kinh ngạc. Quách Tà Giật bị Thạch Phương đoạt xá sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nhanh chóng nói: "Vương đạo hữu, việc hôm nay là do Thạch Mỗ lỗ mãng. Nếu ngươi có thể thả ta đi, ta có thể truyền thụ lại cho ngươi phương pháp đoạt xá siêu tốc này. Hơn nữa, việc hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để kẻ nào biết được. Thạch Phương ta lấy bản mạng hồn phách ra mà thề." Nói xong, Thạch Phương đưa tay phải vỗ về phía sau một cái. Lập tức thì một nam hai nữ phía sau, ngoại trừ Thiên Cầm, hai người còn lại đều thân mình lập tức chấn động, chết bất đắc kỳ tử. Nữ tử Thiên Cầm này còn là một sở nữ. Vương đạo hữu, Thạch Mỗ còn có một thần thông, có thể mượn sở nữ để chữa thương. Nếu ngươi có thể thả ta đi, thì ta nhất định là sẽ đưa cho ngươi. Thạch Phương nhìn Vương Lâm mà vẫn chưa hết kinh hoàng. Hắn cũng đã đến mức đường cùng, nếu không thì cũng không hạ mình cầu xin như vậy. Thiên Cầm nghe Bạch Phương nói thế thì thân mình lập tức run rẩy, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Lâm. Nàng cắn răng quỳ gối xuống hạ giọng mà nói: Cầu xin tiền bối hãy giết người này và tên trưởng lão của Đại La Kiếm Tông đang chạy trốn kia. Thiên Cầm không biết lấy gì báo đáp, cuộc đời này nguyện làm trâu làm ngựa, hầu hạ bên người. Sắc mặt Bạch Phương thì âm trầm, sát khí trong mắt chợt lóe lên. Người có biết rằng 200 năm trước khi mà Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu từ tiên giới trở về có xuất hiện điều gì kỳ lạ hay không? Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường chậm rãi mà hỏi. 200 năm trước? Thạch Phương ngẩn ra suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên như sao, nhìn thẳng vào Vương Lâm thất thanh mà nói: Người nói chẳng lẽ là kiếm hồn kia sao? Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, trầm giọng mà nói: Nói ta nghe một chút xem. Thạch Phương trầm ngâm một chút, sau đó thì chua xót nói: Việc này ta cũng chỉ có nghe nói mà không kể tỉ mỉ lại được. Chỉ biết nghe nói 200 năm trước, sau khi mà Kiếm Tôn đại nhân trở về thì hết sức là chật vật. Sau đó thì Đại La Kiếm Tông xuất hiện một tràng giết chóc. Cuối cùng không biết từ đâu xuất hiện một đạo kiếm hồn, đánh nhau một trận với cả Kiếm Tôn đại nhân. Sau đó kiếm hồn biến mất, kết quả như thế nào thì cũng không ai biết được. Vô Lâm liếc mắt nhìn Thạch Phương, người này thì không nói thật. Rồi, đem phương pháp đoạt xá của ngươi nói ra, ghi chép thành ngọc giản cho ta. Vương Lâm thần sắc không đổi, bình đạm mà nói. Thạch Phương ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói: Người đáp ứng thả ta đi sao? Vương Lâm lạnh lùng nhìn người này nói: Để xem ngọc giản của ngươi là thật hay giả đã. Thạch Phương cắn răng một cái, không một chút do dự mà xuất ra ngọc giản, ngay cả phương pháp sử dụng sử nữ để chữa thương cũng ghi chép lại, sau đó ném cho Vương Lâm. Vương Lâm đưa tay ra tiếp lấy, thần thức đảo qua. Hắn bỏ qua phương pháp lấy sử nữ để chữa thương mà ngưng thần nhìn phương pháp đoạt xá. Ánh mắt của Thạch Phương lóe lên, thân mình khẽ động, nhanh chóng bay về phía sau, đi ra khỏi sân cốc, rời xa khỏi chỗ này. Vô Lâm cũng chẳng thèm để ý, hai tay điểm ra phía trước một cái. Lập tức thì một luồng khí xám vần quanh ngón tay cái bay ra, nhảy mắt đã phá vỡ hư không, lao thẳng đến Thạch Phương. Thạch Phương lập tức thì phát hiện ra, quay đầu lại phẫn nộ quát: Vương Lâm, người vi phạm quy củ của người tu đạo. Thân mình hắn chợt lóe lên, muốn thuấn di biến đi. Chẳng qua thân mình hắn vừa mới đoạt xá, hết thảy đều rất là suy yếu. Gần như hắn vừa vận chuyển tiên lực, thì hai đạo khí màu xám bất ngờ tăng tốc độ nhanh hơn rất là nhiều, với một tốc độ khó có thể tưởng tượng, lao đến bên người của hắn. Đồng tử của Thạch Phương co rút lại, thân mình hắn run lên, cả người lập tức chấn động. Chỉ thấy hai đạo khí xám lúc này đã chui vào trong cơ thể của hắn, theo kinh mạch mà điên cuồng vận chuyển. Ba tức sau, chỉ nghe một tiếng phịch, thân mình của Thạch Phương bỗng nhiên nổ tung. Đại lượng huyết nhục lại rơi xuống, một tia khí xám từ trong chỗ thịt nát tràn ra, lập tức ngưng tụ lại, hình thành một khối cầu màu xám tự động bay đến trước người của Vương Lâm. Vương Lâm ngẩng đầu lên, thần thức thu hồi ngọc giản. Phương pháp đoạt xá cực nhanh này cũng có chút giá trị đây. Vương Lâm thu hồi lại ngọc giản, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Đó là nơi Thanh Loan Đao và Kiếm Tiên đang giam giữ lão già thấp của trưởng lão Đại La Kiếm Tông, đang chờ Vương Lâm đến tra hỏi. Vương Lâm cũng không lập tức tiến lên, mà đi vào trong phía tây của sơn cốc, nơi có một mảng lớn những đóa hoa màu vàng. Hắn ngồi xuống cẩn thận nhìn lại, hai xuống một rượu kim quả đặt ở trên mũi rồi ngửi ngửi. Động tác này của Vương Lâm thì lập tức khiến cho văn thú vừa mới nuốt thân thể của Thạch Phương ở giữa không trung không ngừng vỗ cánh, ánh mắt thì lộ ra vẻ lấy lòng. Và ngay cả sử nữ tên là Thiên Cầm kia ánh mắt cũng nhíu lại, nhìn về phía rượu kim quả trên tay của Vương Lâm. Đáy lòng của nàng thì thầm than, sư môn của mình tốn biết bao nhiêu công sức mới biết được nơi này có rượu kim quả. Cũng đã nghĩ rằng khi mà gặp trưởng lão của Đại La Kiếm Tông đã chịu an phận, nhưng cuối cùng không ngờ rằng quay ngoắt 180 độ xuất hiện biến hóa kinh thiên. Tên Thiên Phận Tông tử hệ Vương Lâm đột nhiên xuất hiện, dễ dàng liền đem tất cả thay đổi. Đừng có sốt ruột, Vương Lâm hạ giọng mà nói. Nghe thấy vậy, văn thú liền liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Vương Lâm cầm lấy rượu kim quả, hắn muốn trước hết thử qua xem nó có thể gia tăng được kim thuộc tính của Nghịch Thiên Châu hay không, nếu không thì để cho văn thú ăn vào. Trải qua trận chiến ở trong Chu Tước Mộ thì kim thuộc tính của Nghịch Thiên Châu vẫn chưa viên mãn, còn thiếu gần một nửa nữa. Và lúc này thì Vương Lâm cầm lấy rượu kim quả, đặt lên bi tâm. Lập tức thì nó dung nhập vào bên trong trán của hắn. Một lúc sau thì trong mắt của Vương Lâm lộ ra một tia thất vọng, buông tay ra. Ta đã quá nóng nảy rồi. Muốn cho một thuộc tính của Nghịch Thiên Châu viên mãn đâu thể đơn giản như vậy được. Với 700 năm tu hành, lấy cơ duyên của ta mà chẳng qua cũng chỉ mới khiến cho 4 thuộc tính viên mãn mà thôi. Mỗi một lần viên mãn thì đều trải qua hung hiểm. Hiện tại để kim thuộc tính viên mãn cũng không đơn giản như vậy. Chỉ là không biết kim linh căn có tác dụng gì hay không đây. Vô Lâm than thầm, tay phải chụp một cái vào hư không. Lập tức thì 1/3 số rượu kim quả dưới kim hoa bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Văn thú reo lên một tiếng, cái xúc tu thật là lớn của nó lập tức hút lấy. Toàn bộ số rượu kim quả nhanh chóng bay vào trong miệng của nó. Và lúc này bên ngoài thân thể của văn thú tản ra từng trận kim quang, sau khi lóe ra 9 lần thì mới chậm rãi khôi phục lại bình thường. Mắt thấy dường như là vẻ thèm thuồng của văn thú vẫn chưa hết, Vương Lâm cũng không tiếp tục hái thêm rượu kim quả này, mà tay phải bấm quyết đánh ra một đạo linh quang. Đạo linh quang này bay dừng lại ở phía trên của phiến hoa màu vàng, lập tức khiến cho đám hoa tản mát ra từng trận kim quang cực kỳ chói mắt. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, vẫn chưa lùi ra phía sau mà vỗ lên túi trữ vật, trong tay liền xuất hiện một khối ngọc giản. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ suy tư, rồi nhanh chóng khắc lên khối ngọc giản này, sau đó đặt bên cạnh đóa hoa màu vàng. Cách đó không xa thì Thiên Cầm nhìn Vương Lâm chăm chú, ánh mắt hiện lên vẻ mê hoặc. Nàng không biết người trước mặt này rốt cuộc đang làm cái gì, vì sao không hái đám rượu kim quả kia xuống mà lại có những hành vi cổ quái như thế. Nhìn hành động thì như là đang bố trí một trận pháp vậy. Chả lẽ là để lấy được rượu kim quả này còn cần phải một cái trận pháp nào đó chăng? Vẻ nghi hoặc trong mắt của Thiên Cầm càng nặng. Sau khi đem ngọc giản cuối cùng đặt xuống mặt đất, vẻ suy tư trong mắt của Vương Lâm cũng biến mất, thay vào đó là một tia sáng màu đỏ. Dựa theo ký ức đổ ti của rượu kim quả này, chỉ có thể chờ cho chu kỳ tự nhiên qua đi, tự nhiên héo rũ, cuối cùng dưới gốc mới có thể hình thành kim linh căn. Nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian để chờ đợi. Hơn nữa, chu kỳ hình thành linh căn của nó khi dài khi ngắn, thậm chí có khi cần phải đến mấy năm. Mà ta thì không có thời gian, chỉ có thể dựa vào phương pháp điều hòa trong ký ức của cổ thần đầu ti mà thôi. Chẳng qua thì cổ thần sử dụng xương cốt của yêu thú, còn ta lại sử dụng ngọc giản, hiệu quả chỉ sợ có chút chẳng đủ. Đối với điểm này thì Vương Lâm cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi sự cường đại của cổ thần, hết thảy tài liệu đem ra sử dụng tự nhiên đều là thứ tốt nhất. Khẽ lắc đầu thì Vương Lâm đưa tay trái lên, kết thành một cái tư thế rất là cổ quái. Loại thủ pháp này không phải là pháp quyết của tu sĩ, mà là kế thừa trong ký ức của đồ ti. Một. Vương Lâm thốt lên chú ngữ. Vừa thốt ra thì lập tức một đạo ánh sáng màu vàng từ thủ ấn trên tay trái của Vương Lâm khuếch tán ra, chiếu vào trên một khối ngọc giản trên mặt đất. Vừa bị tia ánh sáng màu vàng kia chạm vào, ngọc giản liền phát ra một âm thanh chói tai. Ngay sau đó gần như là chỉ trong chớp mắt, ngọc giản nổ tung. Vô Lâm nhìn thấy cảnh tượng này thì hơi nhíu mày. Dù là Thiên Cầm ở phía xa xa thì cũng thấy hoảng sợ. Chẳng qua tuy ngọc giản bị nổ, nhưng ánh sáng màu vàng bên trên chẳng những là không tiêu tan, mà màu sắc càng thêm lộng lẫy. Nháy mắt khi mà ngọc giản vỡ ra, lớp ánh sáng vàng liền lao ra dừng lại trên một khối ngọc giản khác. Tiếp sau đó là những tiếng pang pang không ngừng vang lên. Gần như chỉ cần ánh sáng màu vàng đó đụng vào mỗi khối ngọc giản thì nháy mắt đều khiến cho ngọc giản vỡ tan thành tro. Hai mày của Vương Lâm thì càng nhíu chặt hơn. Vài tức sau khi mà miếng ngọc giản cuối cùng vỡ nát, màu sắc của ánh vàng kia đã biến thành màu vàng óng ánh, gần như không khác gì màu vàng của phiến hoa kia. Khi mà lớp ánh sáng vàng bao phủ hoàn toàn phía trên phiến hoa thì dùng mắt thường cũng có thể thấy được rằng đóa hoa đang chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng trở nên héo rũ. Không chỉ có đóa hoa mà ngay cả đám rượu kim quả cũng xuất hiện dấu hiệu khô nứt, dần dần héo rũ. Thậm chí ngay cả cành cây cũng như vậy. Lúc này dường như nó bị nướng dưới bởi một ánh nắng mặt trời gay gắt vậy. Văn thú ở giữa không trung nhìn thấy cảnh tượng này thì liên tục rên rỉ, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Nếu không phải là đối với cả Vương Lâm tràn đầy cảm giác lưu luyến, thì lúc này đây nó sợ rằng đã sớm không kìm được mà lao tới cướp đoạt rồi. Về phần Thiên Cầm ở phía xa xa, đáy lòng cũng cảm thấy chua xót. Nàng nhìn chằm chằm vào đám rượu kim quả đang không ngừng hô khéo mà nội tâm như là rỉ máu, rất là đau lòng. Trái lại thì thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, nhưng ánh mắt thì vẫn là ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào rượu kim quả đang không ngừng khô héo kia, không thốt ra một câu nào. Không khí ở trong sơn cốc lúc này thì đột nhiên trầm xuống. Không lâu sau đó thì đóa hoa màu vàng hoàn toàn héo rũ, nhưng cũng không tiêu tán theo gió mà hình thành từng giọt chất lỏng màu vàng theo cành cây dung nhập vào bên dưới nền đất. Sau đóa hoa là rượu kim quả, chúng cũng hóa thành những giọt chất lỏng màu vàng dung nhập vào dưới nền đất. Sau đó thì toàn bộ cành cây. Quá trình này thì diễn ra chừng khoảng nửa nén hương. Sau đó thì hết thảy những gì trước đó toàn bộ đều biến mất, mặt đất trở nên trống trơn. Văn thú rên rỉ một tiếng, lập tức kéo theo cái đầu lớn của mình bay lên, gầm rú trên không trung. Ánh mắt của Vương Lâm thì chợt lóe lên, đi vào nơi rượu kim quả biến mất. Sau khi mà nhìn kỹ vài lần thì trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang. Hắn ngồi xuống, tay phải cắm vào bên trong bùn đất, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười. Khi hắn đưa tay lên chỉ thấy từng đạo hào quang mãnh liệt như là mặt trời lóng lánh trong tay phát ra. Trong tay hắn có bốn cái rễ cây lớn như là một ngón tay cái, kỳ dị giống như là nhân sâm. Trên mỗi cái rễ thì ánh sáng vàng rất là mạnh. Khi người ta nhìn vào thì có một loại cảm giác ấm áp bao phủ toàn thân. Bốn cái kim đinh căn, nếu hình thành tự nhiên hẳn là có thể đạt tới 5 chiếc. Đáy lòng Phương Lâm thầm nhủ. Ở giữa không trung giờ phút này, văn thú há mồm hó mắt, nhìn chằm chằm vào kim linh căn trong tay của Vương Lâm. Đôi mắt của nó hiện lên thần thái cực kỳ nồng nhiệt, mà từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ xuất hiện qua. Lại nói về Thiên Cầm, lúc này cái miệng nhỏ của nàng cũng há ra, nhìn kim linh căn mà trong đầu trống rỗng. Giờ phút này nàng rõ ràng đã hiểu được trước đây hết thảy là do kiến thức của chính mình quá nông cạn mà thôi. Giá trị chân chính của rượu kim quả chính là gốc của nó. Vô Lâm lấy ra một cái rễ đặt lên mi tâm. Một lúc sau thần sắc hắn khẽ động. Linh căn này có chút tác dụng, có thể khiến cho kim thuộc tính của Thiên Nghịch Châu gia tăng. Nhưng mà sự gia tăng này thật sự quá là ít. Vô Lâm tính toán qua thì dù đem toàn bộ số kim linh căn này dung nhập vào Thiên Nghịch Châu thì chỉ sợ rằng cũng chỉ có thể gia tăng được khoảng một thành mà thôi. Hắn than thầm một tiếng, gỡ cái rễ này xuống, trực tiếp ném cho văn thú đang phát điên kia. Văn thú lập tức hét lớn một tiếng, ầm ầm chuyển động, trực tiếp há miệng đớp lấy cái kim linh căn, nuốt vào toàn bộ trong cơ thể. Bốn cái chỉ còn lại hai. Sau khi mà văn thú nuốt chừng, sự điên cuồng trong mắt cũng dần dần biến mất. Lúc này đây, kim mang lóe ra trên người nó, không giống như là trước đây nữa, chỉ lóe lên vài cái rồi biến mất, sau đó thì tỏa ra một cách rõ ràng. Cuối cùng, hai cánh của văn thú chậm rãi nhỏ lại, khép vào với thân thể của nó. Kim mang lóe ra thì ngày càng đậm hơn, càng lúc càng nhanh, và cuối cùng hình thành một cái lồng màu vàng bao phủ toàn thân con văn thú này vào bên trong. Dần dần cái lồng màu vàng tối lại, hoàn toàn bọc lấy mình văn thú, không thấy được một chút nào bên trong nữa. Ánh mắt Phương Lâm lóe lên, thần thức mạnh mẽ tiến vào bên trong. Sau khi quan sát, ánh mắt hắn lộ ra một tia hài lòng. Văn thú này đã nuốt vào bao nhiêu là bảo bối, cuối cùng đã bắt đầu tiến hóa. Có lẽ thực lực bây giờ sẽ đột phá rất là mạnh đây. Tay phải Vương Lâm chụp ra hư không, toàn bộ kim quang bao lấy văn thú bị hắn thu vào trong túi chữ vật. Sau đó hắn hơi trầm ngâm, tay phải lại vỗ nhẹ. Một đạo thanh quang lập tức từ trong túi chữ vật xé gió lao ra. Thanh quang này ở giữa không trung liền hóa thành một con lôi oa to như là một hòn núi nhỏ. Nó thở phù phù một tiếng, trực tiếp rơi xuống mặt đất, trong hai mắt lộ ra một tia lười biếng. Bất quá thì bộ dáng lười biếng này hoàn toàn biến mất khi mà nhìn thấy hai cái kim linh căn trong tay của Phương Lâm. Vô Lâm khẽ mỉm cười, trực tiếp ném một sợi cho lôi oa. Lôi oa lập tức khóp bụng lại, một cái lưỡi đỏ như là tia chớp xẹt ra, quấn lấy sợi rẫy ở giữa không trung, biến mất trong cơ thể nó. Lúc này thì một âm thanh ầm ầm như là sét đánh truyền ra từ trong cơ thể của lôi oa, và cuối cùng hai mắt của nó chậm rãi khép lại, mơ hồ hiện ra một chút mệt mỏi. Sau đó thì tay phải của Phương Lâm điểm vào không trung một cái, đem lôi oa thu vào trong túi trữ vật. Rồi nhìn về phía nữ tử Thiên Cầm, trước sau vẫn chăm chú quan khán Vương Lâm kia. Thiên Cầm thấy ánh mắt của Phương Lâm thì lập tức run lên, vội vàng khom người không dám nói gì. Ta có thể đoạt được kim linh căn này cũng coi như là chiếm mất cơ duyên của ngươi. Một sợi kim linh căn này cuối cùng thì cho ngươi. Vương Lâm nói xong thì xé cái rễ cuối cùng ra, thu thân cây vào trong túi trữ vật, lưu lại cho bổn tôn. Thân mình hắn hóa thành một cái đạo khói nhẹ rồi biến mất tại chỗ. Thiên Cầm ngẩn ra, theo bản năng tiếp lấy sợi linh kim linh căn đang bay tới. Cảnh tượng trước mặt như là ảo như mộng vậy, khiến nàng có một chút không thể nào tin được. Quay đầu lại thì bóng dáng của Vương Lâm đã biến mất. Thiên Cầm đứng yên lặng thật hồi lâu, thu hồi lại sợi kim linh căn, đi tới bên người đồng môn của mình. Sau khi nhìn một lát, nàng than nhẹ một tiếng rồi hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi nơi đây. Bóng dáng của Vương Lâm như điện, thoáng lên trong địa ma bắc giới, không lâu sau thì đã phóng qua một dãy núi, tiến vào sâu bên trong. Ở một chỗ khác thì lão già thấp người của trưởng lão Đại La Kiếm Tông vẻ mặt đang tái nhợt, khoanh chân ngồi trên một cái cây đại thụ, không dám có chút cử động nào. Cách một tấc trước mi tâm của lão là một thanh loan đao đặng lẽ bất động lơ lửng ở đó. Cách thiên linh cái của lão một tấc thì kiếm tiên đồng dạng không có chút nhúc nhích, nhưng kiếm quang cũng nồng đậm không tiêu tán. Sau khi mà thấy Vương Lâm xuất hiện, ánh mắt của lão già lộ vẻ như là chút được gánh nặng, thở nhẹ ra một cái. Vương đạo hữu, có chuyện gì hãy từ từ nói. Người muốn biết sự tình gì thì hãy cứ hỏi, không sao cả đâu. Lão phu cam đoan đem tất cả những gì biết được trả lời, không dám nói dối nửa lời. Lão già thấp người cũng là bất đắc dĩ, tu vi kém hơn đối phương, pháp bảo cũng chẳng bằng. Khi mình muốn bỏ chạy, cái tên Vương Lâm này cũng không thèm tự thân ra tay, chỉ tùy ý ném ra hai kiện pháp bảo, không ngờ thiếu chút nữa đã giết chết được mình. Phi kiếm kia thì không cần nói đến, ngoài sự cứng rắn thì uy lực của kiếm quang cũng không quá lớn, nhưng độ cứng rắn của nó thì chắc chắn xếp hàng đầu, khiến cho hắn rất là đau đầu. Bất kể loại pháp bảo thần thông nào thì cũng không có chút hiệu quả nào với nó. Nếu không phải đang chạy trối chết thì hắn kiểu gì cũng nghĩ biện pháp chiếm đoạt lấy nó để nghiên cứu một phen. Mà so với cả thanh phi kiếm này thì chân chính khiến lão rơi vào kinh hãi, từ bỏ tất cả kháng cự chính là thanh loan đao quỷ dị khó lường kia. Thanh loan đao này trong mắt của lão già như là một viễn cổ ma thần chuyên thu nhặt sinh mạng. Tốc độ của nó quá là nhanh, lúc nào cũng luôn dán chặt vào mi tâm của lão. Lão như là bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ, chỉ cần đối phương hơi dùng sức thì dù hắn có chống cự thế nào cũng chẳng thể thoát chết được. Do đó lão già này không dám chạy trốn nữa, chỉ có thể cứ đứng như vậy, bị một đao một kiếm giam giữ, đành chờ đợi Phương Lâm đến. Giờ đây thì nội tâm lúc này chứa đầy chua xót, thậm chí trong lòng cực kỳ hối hận, không nên cùng với cả Thạch Phương đến địa tinh, cứ cuối cùng trêu chọc phải sát tinh bậc này. Sự sống chết của Thạch Phương hắn đã chẳng thể dành để chú ý nữa. Lúc này đây thì đáy lòng của hắn chỉ có suy nghĩ làm thế nào mới có thể bảo mệnh được mà thôi. Vô Lâm nhìn chằm chằm vào lão già, trên tay phải có mấy luồng khí xám chậm rãi lưu động, bình thản mà nói: Nhiều năm trước, khi mà kiếm tôn Lăng Thiên Hậu từ trên tiên giới trở về, có phát sinh chuyện gì lạ thường hay không? Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nếu do dự, chết. Nếu không trả lời được, chết. Nếu trả lời khác với Thạch Phương, chết. Lão già này ngẩn ra nhưng mà sau đó thì không một chút do dự nói: Lúc mà kiếm tôn đại nhân trở về thì có một đạo kiếm hồn cực kỳ đáng sợ từ phía chân trời phá không truy kích, đánh nhau mấy ngày với cả kiếm tôn. Cuối cùng thì kiếm hồn này tan vỡ, hơn 1/3 trong số đó đã bị kiếm tôn đại nhân phong ấn, áp chế tại chỗ sâu ở bên trong Đông Hải Yêu Linh Chi Môn. Vô Lâm ánh mắt lại lóe lên, lập tức hỏi tiếp: Đông Hải Yêu Linh Chi Môn này có gì huyền diệu? Lão già này không dám do dự, nhanh chóng mà nói: Đông Hải Yêu Linh Chi Môn là một trong 3 đại cấm địa ở bên ngoài của Thiên Phận Tinh. Quyền quản lý 1 vạn năm thay đổi một lần. Lúc này chính là do Đại La Kiếm Tông ta quản lý. Bên trong nó thì có cổ yêu tồn tại. Yêu Linh Chi Môn cứ 5.000 năm mở ra một lần. Sau khi mở ra thì các tông phái trên Thiên Vận Tinh đều phái đệ tử tiến vào để tìm bắt cổ yêu. Thật ra tìm bắt cổ yêu chỉ là thứ yếu mà thôi. Mục đích chủ yếu là đi vào Đông Hải Yêu Linh Chi Môn chính là sự thí luyện, huyết tinh thí luyện. Mức độ của nó nguy hiểm thì cao lắm. Thậm chí có thể nói số người đi ra càng ít thì càng nhận được nhiều chỗ tốt. Chân chính chỗ tốt chính là nháy mắt khi mà đi ra sẽ được một lần Đông Hải Yêu Linh quán đỉnh. Nói tới đây, trong mắt của lão già thấp người này lộ ra vẻ tham lam. Yêu Linh quán đỉnh? Ánh mắt Vương Lâm cực kỳ ngưng trọng. Đúng là như vậy. Yêu Linh quán đỉnh có thể trợ giúp tu sĩ, khiến cho tu vi cưỡng ép tăng lên 1 cảnh giới. Nếu đúng lúc vấn đỉnh mà tiếp nhận quán đỉnh thì cơ hội đạt tới vấn đỉnh sẽ gia tăng vô số lần đó. Đương nhiên, nếu đã đạt tới tu vi vấn đỉnh, như thế nương theo Yêu Linh quán đỉnh thì lại có thể bước tiếp một bước. Nếu đã tới vấn đỉnh hậu kỳ, sau khi mà quán đỉnh thì không chừng có thể đột phá một bước, tiến vào Ông Dương Nhị Ý, đạt được tuổi thọ mấy vạn năm, thân thể bất diệt. Cho nên mỗi khi mà Yêu Linh Chi Môn mở ra xong 5.000 năm, chính là đại sự của Thiên Vận Tinh ta đó, rất nhiều người tham gia. Tuy nhiên thì bên trong Đông Hải Yêu Linh Chi Môn có rất nhiều hung hiểm, muốn đạt được nhất định là phải có trả giá. Người mà có thể đi vào đều là những người nổi bật cả. Hơn nữa còn có tục truyền rằng nếu chỉ có một người có thể đi ra thì sẽ được Yêu Linh Chi Môn ban cho một loại hạ phẩm tiên thuật hoàn chỉnh mà từ trước tới nay chưa từng bao giờ xuất hiện đó. Vô Lâm trầm mặc một lúc, ánh mắt chợt lóe, tâm niệm khẽ động. Hứa Lập Quốc cảm nhận được bên trên thanh loan đao lập tức phát ra u mang, nháy mắt đã xuyên qua đầu của lão già, đâm xuyên ra sau gáy. Thân mình lão già thấp người này run lên một cái, một ngụm tiên huyết từ trong miệng phun ra, hai mắt thì ảm đạm, chỉ vào Vương Lâm. Dần dần thì hai mắt của lão nhắm lại, ngã xuống mặt đất, không nhúc nhích gì nữa. Tay phải của Vương Lâm vẫy nhẹ, thanh loan đao và kiếm tiên lập tức trở lại trong túi chữ vật, sau đó thân mình hắn lóe lên, biến mất. Sau khi mà Vương Lâm biến mất chừng khoảng 3 nén nhang, lão già thấp người từ trên mặt đất bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vết thương trên mi tâm nhu động một cách quỷ dị, nhanh chóng khép lại. Hắn thở sâu, thần thái có chút uể oải, quay đầu, độc ác nhìn lại phía hư không phía sau, lẩm bẩm: Muốn giết ta sao? Không phải dễ dàng như vậy đâu. Lão phu tu luyện tam phân thần thức thuật, có thể tái sinh 3 lần. Không ngờ hôm nay phải dùng mất 1 lần cuối cùng. Vâng lắm, đợi lão phu trở lại Đại La Kiếm Tông, sẽ nghĩ ra biện pháp để đưa ngươi vào chỗ chết, trả thù cho việc ngày hôm nay. Hai mắt hắn lóe ra quang mang, thân mình nhoáng lên hướng về phía phương xa nhanh chóng bay đi. Chỉ có điều, nháy mắt khi mà bóng dáng của hắn khẽ động, thì hai làn khí xám từ trong dãy núi vô thanh vô tức xông ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp phá không lao tới. Sắc mặt của lão già lập tức đại biến, không một chút do dự mà quát khẽ: Tán! Vừa thốt lời thì xung quanh thân thể hắn lập tức xuất hiện một làn khí giống như gợn sóng khuếch tán ra xung quanh, muốn ngăn cản đám bụi khí đang tấn công tới kia. Cùng với lúc đó thì lão già thấp người đạp về phía sau một bước, nửa thân mình lập tức tiến vào bên trong hư không, muốn thuấn di mà đi, nhưng đã quá chậm. Hai làn khí xám kia căn bản chẳng thèm quan tâm đến gợn sóng trong không khí mà trực tiếp xuyên qua, như là một cái xiềng xích huy vũ cắm sâu vào bên trong cơ thể của lão già thấp người. Lão già sắc mặt trắng bệch, cười thảm một tiếng. Lão có thể cảm nhận được hai làn khí xám đang xoay tròn một cách điên cuồng trong cơ thể của mình. Mỗi một vòng xoáy, sức sống của lão sẽ biến mất một chút. Và lúc này thì Vương Lâm đang phi hành ở chỗ sâu bên trong địa ma Bắc Giới. Bên ngoài thân thể hắn có một làn khí xám khi đậm khi nhạt. Nhất là đầu ngón tay phải, có mấy đạo khí xám cũng đang xoay tròn xuyên qua các kẽ hở giữa các ngón tay. Ngay khi đang phi hành, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, nhìn về phía sau, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Một lúc sau thì một đạo khí xám từ phía sau Vương Lâm xuyên qua rừng cây lao đến, hóa thành một đạo cầu màu xám lặng lẽ ở trước người hắn. Hắn liếc mắt nhìn qua quả cầu xám này, tay phải chụp vào hư không, bắt lấy khối cầu vào trong tay. Khi mở ra thì chút khí xám cũng đã biến mất sạch sẽ. Bóng dáng của Vương Lâm như điện, cả người hóa thành một luồng khí xám rất là lớn, nhanh chóng hướng về chỗ sâu bên trong địa ma Bắc Giới mà lao đến. Thời gian không đợi người. Đông Hải yêu linh chi môn này đúng là thích hợp cho ta tu luyện sát lục tiên quyết. Đây là một trong số những nguyên nhân ta phải đi. Chu Giật tiền bối có ơn đối với ta. Cả đời thì Vương Lâm ta có ơn tất phải báo đáp. Hắn đã bị kiếm tôn phong ấn ở bên trong Đông Hải yêu linh. Ta cần phải hết sức cứu ra. Đây chính là nguyên nhân thứ hai. Chân vận tử sư phụ luôn theo ý trời mà làm, quyết không làm những việc mà không hiểu rõ. Người bảo ta đi Đông Hải tất phải có lý do nào đó. Ta nếu mà không đi ngược lại, có chút đối nghịch lại với mà mệnh lệnh. Do đó ở lại Thiên Vạn Tông cũng sẽ rất là khó khăn. Đây chính là nguyên nhân thứ ba. Không biết là bên trong Đông Hải yêu linh chi môn có thể có cơ duyên đạt được bảo vật có khả năng gia tăng kim thuộc tính hay không. Nếu Thiên Nghịch Châu đạt tới viên mãn thì Uyển Nhi cũng sẽ rất có lợi nhiều. Biết đâu lại có thể khiến cho nàng thức tỉnh lại. Tay phải Vương Lâm xoa xoa mi tâm, trong mắt hiện lên một chút ấm áp nhớ về chuyện cũ. Nhớ về Lý Mộ Uyển, trái tim lạnh như băng của Vương Lâm cũng xuất hiện một tia ấm áp. Lý Mộ Uyển là người duy nhất ở trong trái tim của hắn, người duy nhất cùng hắn đi đến Thiên Vận Tinh. Uyển Nhi. Vương Lâm trầm mặc, một lúc sau hắn than thầm một tiếng, sau đó thì biến mất. Địa ma Bắc Giới càng đi sâu vào thì càng có nhiều yêu thú mạnh mẽ sinh sống. Thậm chí là hoang thú, tương đương với cả tu vi vấn đỉnh kỳ ở trong phạm vi 30 dặm cũng tồn tại không hề ít. Trong 10 ngày gần đây thì địa ma Bắc Giới gần như là tràn ngập toàn khí xám. Vô số những luồng khí xám từ khắp mọi nơi dâng lên, mang đi sức sống vô tận. Chẳng qua những làn khí đó thì lại không tiếp cận đến phạm vi 30 dặm ở giữa, nên cũng không quá mức khiến cho đám hoang thú này chú ý. Lại thêm 10 ngày nữa trôi qua, những luồng khí đó liền biến mất sạch sẽ, cho nên cũng không phát sinh biến cố gì cả. 10 ngày sau chỉ còn có 6 ngày nữa là hết thời gian 3 tháng ước định đi Đông Hải yêu linh. Vương Lâm từ trong địa ma Bắc Giới đi ra. Toàn nhìn thì hắn so với nhiều ngày trước, sát khí trong người đã che giấu đã hơn một phần. Trong hai mắt hắn thi thoảng lại xuất hiện một luồng khí xám. Nhất là trên 5 ngón tay ở bên tay phải có 5 đạo khí xám xoay tròn điên cuồng lưu chuyển giữa các kẽ tay, phát ra từng trận gào rít rất là nhỏ. Thanh âm này như là ẩn chứa một lực lượng kỳ dị nào đó, khiến hết thảy những ai nghe thấy thì tâm thần đều phải chấn động không tự chủ được, bị nó hấp dẫn. Sát lục tiên quyết coi như là có chút thành tựu rồi. Đi ra khỏi tu ma Bắc Giới thì thần sắc Vương Lâm vẫn lãnh đạm, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chuyển hóa sinh lực thành sinh ấn quả không ít khó khăn. Lần giết chóc này mà cuối cùng cũng chỉ có ngưng kết ra được 3 phần. Trên mi tâm của Vương Lâm đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn màu xám. Phù văn này cũng không phức tạp nhưng mà tràn ngập một cỗ sinh lực. Nó vừa xuất hiện liền lập tức lan ra vô tận, gần như là chỉ trong nháy mắt, nó đã từ mi tâm tràn ngập cả người Vương Lâm. Ngay sau đó thì trên mi tâm quán lại xuất hiện một phù văn đồng dạng lóe ra. Cuối cùng tổng cộng có 3 cái phù văn, toàn bộ kéo dài bao phủ lấy thân thể của Vương Lâm. Cúi đầu nhìn thật kỹ thân thể của mình, tay phải Vương Lâm khép ngón tay thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng miết qua. Lập tức thì từ chỗ tiếp xúc vang lên từng trận âm thanh ma sát, kiếm chỉ cũng không thể xuyên thấu vào được. Đông Hải. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa, ánh mắt lộ ra một tia quyết đoán. Trong bầu trời mênh mông bên ngoài của Thiên Vận Tinh có một nơi rất là thần bí. Chỗ này từ xa nhìn lại giống như là một mảnh những vật gì đó đang bập bềnh, tương hỗ và ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một mặt biển rộng, căn bản không thể nhìn thấy đâu là tận cùng. Xanh và đỏ là hai màu đơn điệu ở nơi đây. Mặt biển chỗ này cứ cách nhau khoảng 5.000 năm lại bập bềnh lên xuống một lần. Lúc đó thì trên mặt biển sẽ phát ra một lực lượng kỳ dị. Lực lượng này thì quanh quẩn trong không gian, có rất nhiều vật,

nhưng mà cũng có sự phân biệt rõ ràng. Từng đệ tử của các tông phái đứng cùng một chỗ, làm cho không khí trở nên cực kỳ náo nhiệt. Thời gian trôi qua, những tu sĩ đến Đông Hải thì ngày càng nhiều. Lâu lâu lại có một vài lão quái đã rất lâu chưa từng lộ diện mang đệ tử đến. Mỗi khi loại người này xuất hiện thì sẽ làm cho mọi người ở đây trở nên xôn xao. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều nhanh chóng tránh ra tạo thành một con đường. Vào một ngày thì trong hư không ngoài Đông Hải xuất hiện một đạo hồng quang gần như che phủ cả bầu trời. Cùng với lúc này thì một mùi máu tanh nồng đậm đột nhiên tràn ngập khắp bốn phía, làm cho một phạm vi rộng trở nên thành một thế giới màu đỏ. Huyết tổ! Luồng khí mùi máu tanh vừa mới xuất hiện thì lập tức có người nhận ra thân phận của người đang tiến đến. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tuyệt đại đa số tu sĩ lập tức ngừng xôn xao. Chỉ thấy trong luồng ánh sáng màu máu thì một bức tượng huyết sắc khổng lồ bằng ngọc thạch từ bên trong tinh không chậm rãi bay tới. Trên tượng ngọc có một người con gái với cặp mắt như là phượng hoàng, bờ mi cong vút. Nàng mặc một bộ quần áo màu trắng, lại ngồi trên tượng ngọc huyết sắc nên tạo thành một sự đối lập mạnh mẽ đập thẳng vào mắt tất cả mọi người. Tuy nàng ngồi nhưng mà vẫn thấy được dáng người rất là thon thả. Mái tóc màu đen, gương mặt trái xoan trắng nõn, làn da mịn màng trắng bóng như là thủy tinh, chiếc mũi tinh xảo. Đặc biệt là đôi mắt phượng đang phát ra những luồng ánh sáng giống như là mặt trời chiếu xuống mặt nước, làm phản chiếu những ánh sáng lấp lánh. Bên trong ánh mắt lại ẩn chứa một sự thâm thúy và u hàn không muốn người khác biết. Nếu như là người nào không cẩn thận mà nhìn vào thì kết quả sẽ là vạn kiếp bất phục. Nàng lúc này ngồi trên huyết ngọc bay thẳng tới. Những nơi nàng đi qua thì tất cả các tu sĩ đều phải ồn ào tản ra, tọa thành một con đường. Người con gái này bay thẳng một đường đến bên ngoài Đông Hải Yêu Linh rồi dừng lại ở một chỗ tương đối là trống trải. Một đường bay tới này nàng không nói một chữ nào cả. Khi mà huyết ngọc đã ngừng lại thì nàng nhắm chặt đôi mắt, nàng vẫn khoanh chân ngồi trên huyết ngọc. Diệp Tích Tuyết, con gái của huyết tổ. Lập tức thì có rất nhiều tu sĩ nhận ra được thân phận của cô gái. Huyết tổ Diêu Tinh Hải là một lão quái trong phạm vi thiên vận tinh. Người này thì tu vi thông thiên, đã 7 lần khiêu chiến với cả thiên vận tử. Tuy cuối cùng toàn bộ đều thất bại, nhưng tu vi người này lại ngày càng cao. Đặc biệt là cuộc chiến lần thứ 7 với cả thiên vận tử, lão thi triển ra một thần thông huyết công kinh người. Người này thì độc chiếm một tinh cầu bên ngoài thiên vận tinh. Lão ở trên đó thì khai hoang nạp huyết tu luyện ma công. Cả đời của Diêu Tinh Hải không thu một người đồ đệ nào, chỉ có một người con gái được lão coi là một hòn ngọc quý. Lão đã đem tất cả các công pháp trên người truyền thụ lại cho con gái, rồi nghịch thiên cải mệnh, thành tựu những pháp thuật thần thông. Hai người phụ nữ của lão thì quanh năm cư ngụ ở trên huyết tinh, không tiếp xúc với người ngoài. Nhưng mà như vậy lại càng không có người nào dám trêu chọc vào. Những chuyện này tạm thời lại không nhắc tới. Lúc này trên mặt đất trong năm phó tinh ngoài thiên vận tinh, bên ngoài một tòa truyền thống trận pháp khổng lồ trong phạm vi Huyền Uyên phái, thiếu tông chủ Tôn Vân Sơn của Huyền Uyên phái đang lặng yên đứng thẳng. Trong tay hắn đang cầm một chiếc quạt thúy ngọc. Hắn vô thức đập thân quạt vào lòng bàn tay. Ánh mắt hắn tuy vẫn còn bình tĩnh nhưng mà chốc chốc lại nhìn về phương xa. Phía sau hắn có 3 người đi theo. 3 người này đều là những lão già đầu tóc trắng xóa. Bọn họ mặc quần áo rất là giản dị, nhưng đứng ở đó lại tản ra một luồng khí tức kinh người, làm cho bầu không khí ở khắp bốn phía trở nên mỏng manh. Bên ngoài có mấy trăm đệ tử Huyền Uyên phái. Bọn họ ngồi ở những chỗ khác nhau bên ngoài truyền tống trận, nhắm mắt thổ nạp không nói một lời. Chỉ cần có một tiếng ra lệnh thì bọn họ sẽ lập tức toàn lực phóng thích linh lực trong cơ thể để đối phó với cả tiên ngọc mở ra trận pháp. Tôn Vân Sơn khẽ đập quản ngọc vào lòng bàn tay, vẻ mặt hắn thì vẫn một mực bình tĩnh, không một chút mất kiên nhẫn nào cả. Không lâu sau thì một đám mây hồng từ phương xa nhanh chóng phóng đến. Tôn Vân Sơn nhướng mày lên, trong mắt hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn thu cây quạt trong tay lại rồi nhìn về phía áng mây hồng ở phía chân trời. Chỉ thấy luồng sáng màu hồng nhạt kia dùng một tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã phóng đến trước mặt. Sau khi xoay chuyển một vòng, nó liền hạ xuống bên ngoài Tôn Vân Sơn 10 trượng. Rồi hóa thành một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi. Cô gái này mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt, nước da trong suốt và long lanh như là thủy tinh. Tướng mạo thì cả người giống như là một bức tượng ngọc. Nàng đứng ở đó, một mùi thơm thoang thoảng lập tức tỏa ra khắp không khí, giống như là một cây bách linh mọc ở trong khe sâu. Nếu người khác nhìn thấy sẽ trở nên say đắm. Ca ca, Huynh đáp ứng với muội rồi. Nếu muội có thể vượt qua được thì huynh phải để cho muội đi đó.